Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1572, loạn đao phân thây Hắc Kỳ Lân. Cười cái gì cười? Có gì đáng cười? Dương Tử Lan một thanh giật xuống trên đỉnh đầu đỏ xa. Sắc mặt đỏ lên, Long Khuyết nhìn chăm chú lên Dương Tử Lan cử động. Trong thần sắc nhiều mấy phần nghiêm túc, lên tiếng nói, ngươi thế nhưng là biết hiện tại đối mặt là người phương nào. Thế mà dám càn rỡ như vậy. Dương Tử Lan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói, ngươi là Thái Càn Hoàng Đế. Long Khuyết trầm giọng nói, nếu biết trẫm là Thái Càn Hoàng Đế, ngươi còn như thế làm càn, đây chính là mất đầu tội a. Dương Tử Lan thần sắc không khỏi biến đổi, âm linh bất định, mấy hơi về sau, thần sắc có chút ảo não mà nói, ngươi là Thái Càn Hoàng Đế thì thế nào? Ta thế nhưng là ngươi chiêu cáo thiên hạ hoàng hậu, chẳng lẽ ngươi ngày đầu tiên tựa như giết ngươi hoàng hậu hay sao? Long Khuyết thần sắc nghiêm túc nói, ngươi là hoàng hậu của trẫm, thế nhưng là ngươi cũng không thể quá làm càn. Dương Tử Lan đứng người lên, thần sắc trở nên rất là kiên định, nói, đã như vậy, bản tiểu thư không làm cái này hoàng hậu, ta vẫn là trở về đi. Long Khuyết thần sắc không khỏi cười một tiếng, tay phải vươn ra, nắm ở Dương Tử Lan bên hông, vừa sải bước ra, Dương Tử Lan mềm mại vòng eo lập tức uốn lượn, nhìn chăm chú lên tinh xảo gương mặt. Long Khuyết kìm lòng không được cúi người bộ ngửi đi lên. Bàng bạc mưa to tựa hồ không có muốn dừng lại ý tứ. Trong đế đô, giờ phút này biến đến vô cùng tĩnh mịch. Trong ngày thường phụ trách tuần tra thành vệ quân cũng là rốt cục có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi. Không cần đỉnh lấy mưa to tuần tra. Đều là nấp tại trong doanh phòng ngủ gà ngủ gật ngủ gà ngủ gật. Uống ít rượu uống ít rượu. Mưa gió trên đại đạo, nước mưa tại trên đường phố chảy xuôi, tựa như là chảy qua bình nguyên sông nhỏ. Phanh một đạo trùng điệp thanh âm truyền ra, một cỗ thi thể từ trên nóc nhà lăn xuống mà xuống. Trong nháy mắt, liên tục không ngừng thi thể từ trên nóc nhà rơi xuống. Trên nóc nhà, một đạo thân thể tựa như là quỷ mị bình thường, nhanh chóng hướng về phía trước. Che ở trước người hắn người thì là bị trong tay hắn lợi kiếm vô tình chém giết. Vẻn vẹn gặp nhau trong nháy mắt. Chặn đường người chính là đầu rơi xuống đất. Lăn xuống mà xuống thi thể càng ngày càng nhiều. Ngọc Linh Lung xuất hiện tại trên nóc nhà. Nhìn chăm chú lên xa xăm mà gần người áo đen. Thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Hắc Kỳ Lân, hôm nay ngươi là không đường có thể trốn. Ngọc Linh Lung nhẹ giọng nói, quấn quanh ở bên hông mãng roi ra đột nhiên mà động, tựa như là từ trong bụi cỏ đập ra mà ra như rắn độc. Quấn quanh hướng Hắc Kỳ Lân, trong tay lợi kiếm bỗng nhiên khẽ động, đánh bay roi ra, Hắc Kỳ Lân thân thể phóng lên tận trời, muốn trực tiếp vượt qua tại Linh Lung, roi ra lắc một cái, nhanh như thiểm điện. Quấn chặt lấy Hắc Kỳ Lân mắt cá chân, ngang ngược lực đạo sử xuất, đem Hắc Kỳ Lân kéo xuống. Hắc Kỳ Lân thần sắc lập tức biến đổi. Giờ phút này, hắn tại chính tại giữa hư không, không chỗ mượn lực, tại hạ rơi trong nháy mắt. Hắc Kỳ Lân chân phải đột nhiên mà động, hoành đá mà ra, thẳng đến Ngọc Linh Lung huyệt Thái Dương. Ngọc Linh Lung thân thể hướng về sau trượt lui một bước. Roi ra phía trên lực đạo đột nhiên gia tăng mấy phần. Hắc Kỳ Lân thân thể lập tức nghiêng nện rơi xuống đất. Giết hắn cho ta, không cần thiết không thể để hắn đào tẩu. Ngọc Linh Lung nghiêm nghị nói. Tại Hắc Kỳ Lân thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt. Chí ít 20 chuôi đao kiếm chém vào hướng Hắc Kỳ Lân. Kiếm trong tay hoành cản trước người, Hắc Kỳ Lân thần sắc trở nên rất là điên cuồng, đơn trưởng quay đất, mượn to lớn lực bắn ngược thân thể vọt lên, trong tay lợi kiếm quét sạch tứ phương, một mảnh kêu rên âm thanh lập tức vang lên, Hắc Kỳ Lân liều mạng lấy trên thân thụ thương, thừa cơ phá vây, vừa mở ra một con đường sống. Thế nhưng là tại thoáng qua ở giữa, dày đặc đao kiếm cản lại Hắc Kỳ Lân đường đi. Đứng ở trên nóc nhà, Ngọc Linh Lung nhìn chăm chú lên Hắc Kỳ Lân, trong đôi mắt sát cơ vô cùng tràn đầy. Võ Vương Long Giai một ngày bất tử, Hoàng đế Long Khuyết chính là một mực khó có thể bình an. Ngọc Linh Lung một mực phụng mệnh truy tra Võ Vương Hạ Lạc. Thế nhưng là Long Giai hành tung luôn luôn là thần bí, khó mà truy tìm. Mặc dù là như thế, Ngọc Linh Lung không có đem nửa điểm nhụt chí, để lưới người không buông tha bất kỳ tung tích. Rốt cục tìm được Hắc Kỳ Lân tung tích. Vì chém giết Hắc Kỳ Lân, Ngọc Linh Lung có thể nói là bày ra thiên la địa võng. Cho dù là Hắc Kỳ Lân bản sự thông thiên cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chém giết âm thanh phá vỡ yên tĩnh phố dài, nồng đậm huyết thủy xen lẫn tại đục ngầu trong nước mưa chảy vào đến cống thoát nước bên trong. Hắc Kỳ Lân vết thương trên người càng ngày càng nhiều, các loại tầng tầng lớp lớp công kích để hắn khó lòng phòng bị. Trong tay giơ lên một viên kình nỏ, Ngọc Linh Lung trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hắc Kỳ Lân, xuống dưới địa ngục đi. Ngôn ngữ rơi xuống, kình nỏ chốt mở bóp, một cây tên nỏ nổ bắn ra mà ra. Tên nỏ xuyên qua một vị lưới đệ tử cổ họng, uy thế không giảm mảy may, gắt gao đinh nhập Hắc Kỳ Lân trong thân thể, phun ra một ngụm máu tươi. Hắc Kỳ Lân thân thể liên tục hướng về sau rút lui mà đi, tựa như là trong gió thu lá rụng, không cách nào tự điều khiển. Tiếng hò giết vang lên, bốn phương tám hướng mà đến đao kiếm chém tới Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân bị tàn sát cái chết, thở dài một hơi. Ngọc Linh Lung cảm giác được dễ dàng rất nhiều, cắt lấy Hắc Kỳ Lân đầu, đưa đến Tư Thiên Phủ bên trong đi. Ngọc Linh Lung ngữ khí bình tĩnh nói. Đứng thẳng ở Ngọc Linh Lung bên người một nam tử thân thể khẽ động, hướng phía biến mất tại nguyên chỗ. Mưa rơi từ từ biến yếu, trận này tại trong đêm mưa chém giết cũng là vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Là trong lưới người đang thu thập tàn cuộc, trở đi trên mặt đất thi thể, thanh tẩy lấy đường đi trên vách tường vết máu, quét dọn lấy trên đường dài hỗn hợp có huyết thủy nước mưa. Đợi đến mưa to dừng lại thời điểm, trên đường phố hết thảy vết tích đều là biến mất vô tung vô ảnh. Theo sáng sớm đến, nhìn xem vô cùng nhanh phố dài, rất nhiều người đều là cảm giác được vô cùng giật mình. Lưới bên trong người phân tán tại bốn phía, cẩn thận ngắm nghía phụ cận cư dân phản ứng. Ban đêm phát sinh sự tình cũng không bị những bình dân này bách tính biết được. Là trong lưới người bắt đầu không để lại dấu vết triệt hồi. Hồi lâu sau, một vị thân mang hôi sam, lưng có chút uốn lượn lão giả xuất hiện trên đường phố. Hít sâu một hơi, lão giả đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia lăng lệ sát cơ. Mưa to có thể che giấu hết thảy, cố ý thủ đoạn có thể thanh lý hết thảy. Thế nhưng là ẩn tàng tại trong không khí sát khí lại là không cách nào triệt để xóa đi. Hắc Kỳ Lân a, Hắc Kỳ Lân a, nếu là ngươi có thể nghe vào lão phu một câu, ngươi liền không đến mức lưu lạc đến tận đây. Chính là bởi vì ngươi chủ quan, đem lão phu cũng là kéo vào trong nguy hiểm. Ngươi thật là đủ ngu xuẩn, lão giả nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Bỗng nhiên trong lúc đó, lão giả tai khẽ động, trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Trong tầm mắt, thành vệ quân nhanh chóng bọc đánh mà tới. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng ông lão sinh ra một tia nghi hoặc, hắn mười phần xác định phụ trách giám thị bốn phía lưới đệ tử đã toàn bộ triệt hồi. Vì sao tung tích của hắn sẽ còn bại lộ? Ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt của lão giả rơi vào ba trượng bên ngoài hài đồng trên thân. Hài đồng chính cầm một chuỗi đường hồ lô, trong thần sắc lại là chảy ra quỷ mị ý cười. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.